Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1036, chương 1035, thụ mệnh hàm cốc quan tổng binh. Tỷ Can vội vội vàng vàng trở về Hoàng Cung, cùng chư vị đại thần gặp nhau về sau, lại đi hậu cung tìm Trụ Vương bẩm báo. Trụ Vương đêm qua tại lộc đài phía trên, cùng người khác tiên uống say mềm, Tỷ Can lúc chạy đến còn không có tỉnh lại, bị Tỷ Can ngạnh sinh sinh đánh thức. Trụ Vương không thích phản oán, trách tội nói, một chút việc nhỏ, Hoàng Thúc quyết định chính là, tội gì quấy rầy quả nhân thanh mộng. Tỷ Can nghe xong, chỉ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ. Bắc Hải 72 đường chư hầu tạo phản, đây là cỡ nào đại sự? Thái sư Văn Trọng bình định chiến loạn sắp trở về, khắp chốn mừng vui đều không quá đáng, làm sao đến đại vương miệng bên trong liền thành chuyện nhỏ. Hoàng Thúc nếu là không có chuyện khác, liền đi cùng quần thần thương nghị đi, quả nhân còn phải lại ngủ một hồi, ban đêm cùng người khác tiên ăn uống tiệc rượu đâu. Trụ Vương đánh lấy A Cát, cũng không đi quản đứng ở một bên Tỷ Can, đắp chăn ngủ tiếp đi. Phụ trách đứng gác Phí Trọng nhìn, tranh thủ thời gian lôi kéo Tỷ Can đi ra ngoài, vừa đi bên cạnh nhỏ giọng nói ra, á tướng vẫn là trở về đi, đại vương đêm qua một đêm không ngủ, buổi sáng lại mượn tửu kinh vất vả hồi lâu, vẫn là để đại vương ngủ thêm một hồi đi. Ai, mắt nhìn nằm tại trên giường rồng Trụ Vương, Tỷ Can cho dù có thiên ngôn vạn ngữ, lúc này cũng chỉ có thể hóa thành thở dài. Làm sao lại biến thành dạng này? Trụ Vương đế tân, thế nhưng là hắn nhìn xem lớn lên, vị kia ôn tồn lễ độ, hữu dũng hữu mưu đại vương đi đâu? Tỷ Can không nghĩ ra. Trở lại thảo luận chính sự điện cùng quần thần sau khi thương nghị, rất nhanh cho ở xa Bắc Hải Văn Trọng viết phong thư, thúc giục Văn Trọng thái sư sớm ngày trở về. Văn Trọng thái sư, Tỷ Can có phụ hy vọng chung, bây giờ đại vương thân tiểu nhân, xa hiền thần, tạo lộc đài, thiết bào cách, cả ngày lưu luyến hậu cung bên trong, không hỏi ngũ cốc ngày mùa thu hoạch, thực sự tội chết Bắc Hải, trung quân đại doanh, dưới mắt, thừa tướng Thương Dung chết tiết, đông bá hầu Khương Hằng Sở bị ngũ mã phanh thây. Nam bá đợi ngạc sùng vũ bởi vì cho đông bá hầu nhặt xác, dễ bị lấy cùng tội chém ngang lưng tạ thế. Tây bá hầu chi tử bá ấp khảo, dính líu ám sát đại vương bị chặt thành thịt muối. Cơ xương trong đêm trốn về Tây Kỳ, loạn trong giặc ngoài, lầu cao sắp đổ trong đại doanh. Đầy mặt gian nan vất vả thái sư Văn Trọng, lo lắng xem sách tin, báo. Sổ sách bên ngoài chạy tới một lính liên lạc, quỳ trên mặt đất mở miệng nói, thái sư, Bình Linh Vương ngay tại hợp nhất viên phúc thông bại quân, tiếp quản tạo phản chư hầu thành trì, ý đồ không rõ. Bình Linh Vương, Văn Trọng thu hồi thư, mày nhíu lại thành chữ xuyên, Bắc Hải 72 đường chư hầu tạo phản, nếu như nói viên phúc thông là kẻ cầm đầu, như vậy Bình Linh Vương chính là lớn nhất bên thắng. Bình Linh Vương không tại tạo phản 72 đường chư hầu bên trong, nhưng hắn đất phong khoảng cách Bắc Hải quá gần, trước kia thực lực liền gần với viên phúc thông. Viên phúc thông thất bại bỏ mình về sau, một khi để hắn thu nạp Bắc Hải 72 đường chư hầu địa bàn, thực lực rất có thể còn muốn tại viên phúc thông phía trên. Bình tĩnh mà xem xét, nếu như không có thu được Tỷ Can thư, lại nghe được tin tức như vậy, Văn Trọng khẳng định phải mang binh hướng Bình Linh Vương cái bệ đi một chuyến, hào hào gõ một chút vị vương hầu này. Thế nhưng là trong triều đình tình trạng đã để Văn Trọng vô tâm xen vào nữa cái khác. Nếu tại Bắc Hải trì hoãn lâu, để trong triều đình thế cục lại chuyển biến xấu xuống dưới, hậu quả chỉ sợ khó có thể tưởng tượng. Chỉ có thể lui binh. Văn Trọng cầm bên hông bảo kiếm, thở dài nói, hy vọng Bình Linh Vương chỉ là nghĩ mở rộng cái bể. sẽ không lại khởi sự đoan đi. Nói là như vậy, thế nhưng là không biết vì sao, Văn Trọng trong lòng vẫn là có vẻ lo lắng chưa từng thối lui. Ban đêm, Triều Ca Trụ Vương ngủ một giấc đến mặt trời chiều ngã về Tây. Lúc này mới lưu luyến không rời bò lên giường. Tại cung nữ phục thị hạ mặc quần áo tử tế. Phí Trọng, Văn Thái Sư muốn trở về à nha? Đúng vậy, Đại Vương, a, một hỏi một đáp về sau. Trụ Vương cái gì cũng chưa hề nói. Mặc chỉnh tề đi ra ngoài. Phí Trọng thành thành thật thật theo sau. Thấp giọng nói, Đại Vương, muốn đi nơi nào? Bãi Giá Lộc Đài, quả nhân muốn tại cùng các vị tiên gia ăn uống tiệc rượu. Trụ Vương cũng không quan tâm cái gì Văn Trọng, mơ hồ ở giữa, thậm chí không muốn Văn Trọng Thái Sư đắc thắng trở về. Mặc dù nói như vậy, khả năng có chút làm lòng người rét lạnh, nhưng là nếu có thể, Trụ Vương thật muốn Văn Trọng chiến tử Bắc Hải, mà không phải xuất lĩnh đại quân trở về. Đối Văn Trọng, Trụ Vương tình cảm là phức tạp. Tiên Hoàng lưu lại bốn vị cố mệnh đại thần, Thương Dung, Tỷ Can, Hoàng Phi Hổ, Trụ Vương không có chút nào quan tâm, duy chỉ có Thái Sư Văn Trọng khác biệt. Năm đó Văn Trọng chính là Thái Tử Thái Sư, Thương Trụ Vương Đế Tân có thể lấy Tiên Hoàng Thứ Tử thân phận đăng cơ. Toàn bộ nhờ Văn Trọng một đường bảo vệ. Đối với Văn Trọng, Trụ Vương vừa kính vừa sợ. Tự biết Thái Sư trở về sau, đang suy nghĩ như thế tiêu dao là không thể nào. Đại Vương, hôm nay làm sao mặt ủ mày trao, thế nhưng là có tâm sự gì? Đến Lộc Đài, Trụ Vương cùng ba yêu ngồi xuống, Đát Kỷ liền một mặt ân cần hỏi han. Trụ Vương thở dài một tiếng, mở miệng nói, Bắc Hải chi loạn bình phục, Văn Trọng Thái Sư lập tức liền muốn về triều. Thời gian khổ cực liền muốn tới. Đát Kỷ gượng cười nói, Đại Vương nói gì vậy? Lão Thái Sư là thần, Đại Vương là quân, quân thần có khác, tổng không thể ngay cả Đại Vương việc nhà Lão Thái Sư đều muốn nhúng tay a? Người không hiểu, Trụ Vương thở dài một tiếng, khoát tay nói, không đề cập tới những này không thú vị sự tình. Ái Phi vẫn là mau mau giấy lên tế văn, mời chúng tiên hạ giới ăn uống tiệc rượu đi. Đát Kỷ không hỏi thêm nữa, thiêu đốt mời tiên tế văn, gọi hóa thành chúng tiên một đám tiểu yêu. Tiểu yêu nhóm vừa đến liền cùng Trụ Vương vui đùa ầm ĩ một đoàn, nhậu nhẹt hào hào tiêu dao. Những này tiểu yêu cuối cùng không phải thật sự tiên. Ba năm tên hóa thành cung nga tiểu yêu nhẹ nhàng nhảy múa, rất nhanh để Trụ Vương quên đi phàm trần ở giữa phiền não. Tướng quân, Tỷ Can thừa tướng tới, vừa mới bắt đầu ăn uống tiệc rượu, bên ngoài liền có binh sĩ đến báo, nói là á tướng Tỷ Can mang theo cả triều văn võ mà tới. Vương Húc khẽ gật đầu, tự nhiên sẽ không biết Tỷ Can là cái gì tới. Mở miệng nói, ngươi đi bẩm báo Đại Vương, ta tại nơi này trông coi. Vâng, tướng quân. Binh sĩ bước nhanh rời đi. Không bao lâu công phu, Tỷ Can liền dẫn lĩnh văn võ đại thần hơn 10 người mà tới. Tỷ Can đi tại mọi người phía trước, nhìn thấy canh giữ ở Lộc Đài Hạ Vương Húc, mở miệng nói, Dương tướng quân, chúng thần có chuyện quan trọng bẩm báo, còn xin tướng quân đem đường tránh ra. Thưa tướng, ngài cũng đừng có khó xử tiểu tướng. Đại Vương có lệnh, yến tiên sau khi bắt đầu, bất luận kẻ nào không được đến gần Lộc Đài một bước. Thưa tướng có chuyện gì ngày mai rồi nói sau. Vương Húc vịn tam tiên lưỡng nhận đao, không có muốn thả làm được ý tứ. Tỷ Can gặp cũng không thèm để ý, đối chúng thần có chút quay đầu, thấp giọng nói, chúng ta xông đi vào, xem ai dám ngăn trở. Tại Tỷ Can dẫn đầu hạ, hơn 10 vị đại thần liền hướng bên trong sông. Phụ trách thủ vệ Lộc Đài cấm quân gặp, từng cái cản cũng không được, không ngăn cản cũng không phải. Trong lúc nhất thời loạn cả một đoàn. Ai nha, ta thừa tướng đại nhân. đây là muốn làm gì nha? Chính loạn, Phí Trọng từ lộc đài bên trên vội vàng chạy xuống, mở miệng nói, đại vương có lệnh, để chúng khanh ra tạm thời hồi phủ, có việc ngày mai lại báo, ngươi dám cản ta, tỷ can cũng không sợ Phí Trọng, một tay lấy hắn đẩy ra, nhanh chân hướng lộc đài mà lên. Phí Trọng xem xét kinh hãi, muốn đưa tay đi bắt tỷ can, bàn tay đến giữa không trung, trung quy là không dám hạ xuống, vội vàng xông Vương Húc hô, Dương tướng quân, mau đem Á tướng ngăn lại. Vương Húc vịn tam tiên lưỡng nhận đao, đối Phí Trọng căn bản không có phản ứng, phảng phất không có nghe được cũng không nhìn thấy đồng dạng. Tỷ can mắt thấy Vương Húc chưa từng ngăn cản, nhìn thật sâu hắn một chút, ba bước cũng hai bước lên lộc đài. Phí Trọng khí thẳng dậm chân, tức giận hỏi, ngươi làm sao không ngăn cản hắn? Ngươi làm sao không ngăn cản? Vương Húc hỏi lại, ta làm sao dám a? Phí Trọng đừng nhìn rất được sủng ái, trên thực tế tại văn võ bên trong địa vị không cao, lại thế nào dám đi ngăn cản Á tướng tỷ can? Muốn biết, tỷ can không chỉ là Á tướng, vẫn là đế ất hoàng đệ, trụ vương đế tân thúc thúc, trên tay trưởng quản lấy tông nhân phủ. Tỷ can có lẽ cầm đắt kỷ không có cách, nhưng là thu thập Phí Trọng, khẳng định là một chút một cái, để Phí Trọng tiến sàm ngôn vẫn được. Cùng bọn này triều đình các đại lão ngạnh cương, tuyệt đối là hắn sống được không khó phiền. Phí đại nhân, người biết tỷ can không dễ chọc, chẳng lẽ ta liền không biết sao? Tỷ can chúng ta không cần cản, cũng ngăn không được, đem những người khác ngăn lại cũng được. Nghĩ đến đại vương chính là biết, cũng trách tội không đến ngươi ta trên đầu. Vương Húc vừa nói, một bên hạ lệnh, kết thành quân trận, ngăn chặn thông hướng lộc đài lối vào. Nếu như chư vị đại nhân muốn đi lên, liền từ chúng ta trên thân bò qua đi thôi. Nghe được mệnh lệnh, thủ vệ ở đây quân sĩ rất nhanh làm thành quân trận, đem so với làm mang tới văn võ đại thần ngăn tại bên ngoài. Một đám lão thần gặp, đến cùng không có tỷ can kiên cường, từng cái cũng không dám tự tiện xông vào. Cứ như vậy sở hà hán giới rằng co. Vương Húc quét nhìn một vòng, nhìn thấy thế cục không hề tưởng tượng loạn, mở miệng nói, Phí đại nhân là trở về chiếu cố đại vương, vẫn là theo giúp ta ở phía dưới hóng hóng gió. Ta, Phí Trọng quay đầu mắt nhìn lộc đài. Lộc đài bên trên đã ngừng tiên nhạc, hiển nhiên tỷ can đã đi lên. Phí Trọng không cần nghĩ cũng biết, lúc này đi lên không chiếm được tốt. Rụt cổ một cái, cười nói, ta vẫn là cùng ngươi đợi chút nữa đi. Ta cái này còn đang có chuyện tốt muốn nói cho ngươi đây. A, chuyện gì tốt? Vương Húc hứng thú. Phí Trọng hạ giọng, mở miệng nói, ngay tại vừa rồi, Liễu Phi nương nương cùng đại vương mở miệng, vì ngươi cầu cái biên quan tổng binh vị trí, đại vương đã đáp ứng, xem ra không cần mấy ngày, tướng quân ngươi muốn đi ngựa tiền nhiệm, bị người kêu một tiếng tổng binh đại nhân. Vương Húc mặt mỉm cười, nghĩ thầm rốt cục đạt được ước muốn, cười hỏi, Phí đại nhân, đại vương muốn để ta tọa trấn cái kia đạo cửa ải. Phí Trọng cũng nghiêm túc, đáp, Tây Kỳ Đông Bắc, Lạc Tây Tây Nam, nơi đây tên là Hàm Cốc Quan. Hàm Cốc Quan, Vương Húc ánh mắt sáng lên, Hàm Cốc Quan khoảng cách Tây Kỳ rất gần, hướng phía trước chỉ có một đạo đồng quan, sau đó liền Tây Kỳ địa vực, xem như phòng bị Tây Kỳ Đông tiến đạo thứ hai cửa ải. Cái này địa phương tốt, nếu thời cơ sinh quen, hắn có thể từ Hàm Cốc Quan hướng Tây xuất binh, thẳng đến Đồng Quan, đả thông Tây Kỳ thông hướng Thương Triều môn hộ. Muốn biết, Đồng Quan, Hàm Cốc Quan, ba môn quan, chính là triều ca cách ly Tây Kỳ ba tòa biên quan trọng trấn. Nếu Đồng Quan cùng Hàm Cốc Quan nơi tay, lại cướp đoạt Thanh Long Quan, Tây Kỳ binh phong liền một đường đường bằng phẳng, trực chỉ triều ca nội địa. Diễn nghĩa bên trong, Tây Kỳ cùng Triều Ca vì tranh đoạt mấy cái này cửa ải, cũng không có ít hao tổn binh tướng, liền ngay cả Thái sư Văn Trọng đều hao tổn tại Đồng Quan cánh Bắc Tuyệt Long lĩnh bên trong. Quả nhiên là binh ra vùng giao tranh, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.